vợ chồng Cố Nghiệp đích thân tiễn khách, ba người con đứng dàn hàng, có ai mà không tán thưởng, phụ tử tử hiếu, anh em hòa thuận. Bàng Thiệu Đình đứng bên cạnh Cảnh Lam. Cô ta mặc một bộ váy dài màu cam, tôn lên khí sắc tuyệt vời, lúc này đang nhìn giáo giác khắp nơi, ánh mắt nôn nóng. Cảnh Lam chu đáo, phát hiện ra sự bất thường của con gái, Thiệu Đình, sao thế con? Không sao ạ. Xe sắp đến rồi, kiên nhẫn đợi thêm chút nữa nhé. Vâng. Bàng Hiệu Huấn, đừng nhìn nữa, Lục Trinh đã đi từ nửa tiếng trước rồi. Anh, ánh mắt Bàng Thiệu Đình khẽ lóe lên. Nhìn bộ dạng của em kìa, chỉ có thế thôi sao? Trên đời này đàn ông nhiều vô kể, sao cứ để ý mỗi một người vậy, em có ngốc hay không? Hai người lớn lên cùng nhau, tuy rằng không có mối quan hệ máu mủ, nhưng tình anh em chỉ nhiều không ít. Anh ta nói như vậy, chẳng qua chỉ muốn kích thích cô nhóc này. Nếu là một người có cá tính, chớp mắt là có thể buông được, tìm kiếm một mối tình mới. Những Bàng Thiệu Đình có thể kiên trì được đến tận hôm nay mà vẫn chưa chết tâm, thì sao có thể dễ dàng bị dao động như vậy được? Vì thế, những lời này không những không đánh thức được cô ta, mà ngược lại còn đâm trúng chỗ đau, cô ta cười lạnh hai tiếng, anh, em biết anh có mối quan hệ tốt với ả ta, cũng không cần phải đạp em xuống đất chứ. Bàng Thiệu Huân ngơ ngác một lúc lâu mới phản ứng lại được, ả ta, là chỉ Đàm Hy. Nhất thời, tức tối bật cười, cái gì gọi là đạp em xuống đất? Trước đây mẹ và bà nội để mặc em gây chuyện thì cũng thối đi. Bây giờ anh Trinh đã có bạn gái, em xỉa vào làm gì? Em xía vào không phải hợp với ý của anh sao? Bàng Thiệu Đình thẹn quá hóa giận, cái câu, đã có bạn gái, giống như một cây kim đâm mạnh vào tim cổ ta. Bàng Thiệu Huân bỗng nhiên ngừng cười, ánh mắt lạnh lùng, hợp ý của anh. Nói cho rõ ràng, anh, chẳng lẽ anh không có một chút cảm giác gì với Đàm Hy? Em nghe nói lúc cô ta ở bệnh viện, anh là bác sĩ chính. Đủ rồi. Không đợi Bàng Thiệu Huân có phản ứng gì, Cảnh Lam đã lên tiếng ngăn lại, khuôn mặt đã mất đi sự dịu dàng, Thiệu Đình, con đã không còn là đứa trẻ bí tuổi nữa. Nên biết những gì nên nói, những gì không nên nói. Mẹ, con không có cố ý. Bàng Thiệu Đình rũ mắt, vừa hay che đi sự kinh ngạc và luống cuống trong mắt. Cô ta không hề ngờ tới người mẹ luôn cưng chiều cô lại sẽ đột nhiên trở nên nghiêm khắc như thế. Bởi vì Bàng Thiệu Huân sao? Cũng đúng, suy cho cùng con ruột luôn quan trọng hơn, một đứa con nuôi như cô ta thì được xếp vào hàng thứ mấy chứ? Cảnh Lam, lần trước ông cụ đã nói trước mặt cả nhà, ông cụ thích Đàm Hy, kêu chúng ta đừng dở trò phá hoại. Ngay cả bà cụ cũng không còn dám có ý kiến gì, con cần gì cứ phải u mê như thế. Ở nhà họ Bàng, ông cụ rất ít khi để ý đến những việc vặt vãnh, một lòng vì nước vì dân. Lần này ông cụ lại nhảy ra nói giúp Đàm Hy, còn đặc biệt nhắc nhở bà cụ đừng có nhúng tay vào chuyện của Lục Trinh, rõ ràng là muốn đứng ra làm chỗ dựa cho hai người họ. Cảnh Lam tính tình dịu dàng, không thích tranh đấu, trước đây có bất mãn với Đàm Hy hoàn toàn là vì cảm thấy bất bình cho con gái. Hôm nay cha chồng đã lên tiếng. Bà cụ đều đã đồng ý, bà còn có lý do gì giữ khư khư không buông nữa. Nói thẳng ra, bà chỉ là mợ của Lục Trinh mà thôi, chuyện hôn nhân, căn bản không thể làm chủ được. Cần gì phải dại dột đâm đầu vào. Mình nhiệt tình, họ thì lạnh nhạt, đến lúc đó lại rơi vào cảnh khó xử, làm gì cũng đều bị chỉ trích. Thiệu Đình, mẹ sẽ không hại con đâu. Cảnh Lam dịu giọng, tỏ ra đau lòng, A Trinh bỏ lỡ con là tổn thất của nó. Con hoàn toàn có thể có một sự lựa chọn tốt hơn. Vâng. Cô ta cúi đầu, Cảnh Lam không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của cô ta. Bà bất lực thở dài, đứa trẻ ngoan, lùi một bước biển rộng trời cao, có lúc quá cố chấp thường sẽ làm tổn thương chính bản thân. Mình, Bàng Thiệu Đình đã bình tĩnh lại, mẹ, xe đến rồi. Ừ, về thôi. Bên kia, trên đường về Bồng Lai, Lục Trinh vẫn không nói gì. Đàm Hy thất thần, nói thật, có hơi khó chịu. May mà lộ trình không dài, nửa tiếng sau. Land Rover đã chạy tới tiểu khu. Cậu Lục, Cố Đàm. Anh gác cổng nhiệt tình chào hỏi, thấy bầu không khí của hai người không đúng lắm, ngượng ngùng im. Lặng. Trở về chung cư, Lục Trinh thay dép xong đi vào phòng khách, ngồi thẳng xuống ghế sofa, hai tay chống lên đầu gối, biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo. Đàm Hy chỉ cảm thấy da đầu tê dại, thay dép một cách chậm chạp, định vọt vào phòng ngủ, nhưng, qua đây. Muốn anh đích thân bắt người sao? Đàm Hy bĩu môi. Đi đến trước mặt anh, đứng yên, ngược lại không còn thấy căng thẳng nữa. Có thể đây chính là heo chết không sợ nước sôi trong truyền thuyết. Đại Điểm Điểm, em buồn ngủ quá, chúng ta tắm rửa vệ sinh rồi đi ngủ đi. Đàm Hy nở một nụ cười tươi rói, nhưng ánh mắt lại vô cùng căng thẳng. Lục Trinh dựa người vào sofa, đột nhiên, khuôn mặt dịu xuống, kéo cô ngồi xuống bên cạnh, đồ ngốc, căng thẳng cái gì? Chẳng lẽ ăn thịt em sao? Anh cũng không phải là quái vật.